Hồng Anh ký, chương 556, giang hồ dung chuyển vân biến thiên trăm vạn, player lên hoa sơn. 1. Góc truyện audio.com, bất kỳ giả lập game đều là nhanh tiết tấu. Sau một tiếng A Phi trở lại trường thương môn, lúc này giang hồ lại sớm đã sôi trào rồi. Hết thảy tại tuyến player đều thu được liên quan với minh chủ võ lâm cùng phái hoa sơn cấu kết ngoại tộc thế lực, hạ độc cũng đối phó trung nguyên võ lâm tin tức. Liền như mọi người tưởng tượng ra, tin tức này sức bùng nổ đủ để lật tung toàn bộ giang hồ, rất nhiều player chính đang không ngừng hướng về Hoa Sơn hội tụ, ngoại trừ trả thù chính là xem trò vui, hầu như toàn giang hồ tiêu điểm đều tập trung vào nơi này. Phái Hoa Sơn tại mấy cái cuối tuần trước cũng đúng tiêu điểm. Một lần nào Thanh Mai trừ tử luận anh hùng, Vân Trung Long đăng đỉnh đệ nhất thiên hạ trăng. Vạn player kính ngưỡng cùng than thở toàn bộ phái Hoa Sơn nhất thời danh tiếng vô lượng. Khi đó, dùng một câu nhân sinh đỉnh cao để hình dung Vân Trung Long hào không quá đáng. Mà hiện tại thay đổi bất ngờ, tình thế tựa hồ chuyển tiếp đột ngột. Vân Trung Long thân là Trung Nguyên minh chủ võ lâm, dĩ nhiên cấu kết người Mông Cổ tới đối phó người mình, chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là phái Hoa Sơn player nghe được tin tức này cũng đúng không thể tin tưởng. Này cũng không phải nói player ở trong game cũng có gọi là dân tộc đại nghĩa thiện ác phân chia cái gì, có thức chi sĩ đều biết mình là đến chơi game, y như là chơi game, như vậy player thì có quyền lựa chọn lập trường của chính mình. Trợ giúp người Mông Cổ cũng được, hiệp trợ Đông Phương bất bại cũng được, giống A Phi một dạng đi làm triều đình chó. Săn cũng được, này đều có thể thông cảm được, không gì đáng trách. Bất quá làm người không nghĩ ra chính là, Vân Trung Long đứng người Mông Cổ một phương, lại đồng thời phát động thủ hạ thế lực đối phó to to nhỏ nhỏ mười mấy môn phái, tại Mông Cổ cao thủ bốn đại ác nhân, Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, Kim Cương Môn, Nguyên Thật Hòa Thượng, Quận Vương Phủ chờ truyền thống cao thủ hiệp trợ dưới, hạ độc mấy chuyện xấu chuyên giết NPC, nghe đồn liền Huyền Minh Nhị Lão, Đinh Xuân Thu Tám suy thứ ba các cao thủ đều lộ diện, khiến cho này mười mấy môn phái NPC tử thương vô số, môn phái thực lực tổn thất lớn. Cũng không biết từ nơi nào nhô ra tin tức. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, lần này sự kiện tạo thành mấy chục NPC tử vong, mấy trăm mười cái NPC võ công đánh mất. Mất đi sức chiến đấu, tử vong NPC chung tiếng tăm khá, lớn có Nga Mi diệt tuyệt sư thái. Mình giáo đích ân thiên chính và phạm giao, cái bang sử Hòa Long cùng Tô Khất Nhi, đường môn trưởng môn cùng đường thiên hoa côn luân phái Tây Hoa Tử, mà không động ngũ lão cũng cúp máy ba cái, còn lại ma sơn luyện khí môn trưởng môn, năm hồ môn trưởng môn cả đám tiên đi. Mà bị thương mất đi sức chiến đấu càng nhiều, Kiều Phong, Quách Thương, Lệ Nhược Hải đám người liền đứng hàng trong đó. Xảo chính là Côn Luân Ba Thánh Hà Túc Đạo, bởi vì Phong Y Linh hết sức tác hợp duyên cớ. Hai ngày nay chính đang Nga Mi làm khách, sự kiện lần này bạo phát hắn không những không có bị thương còn cứu Quách Thương một mạng, quá một lần anh hùng cứu mỹ nhân nghiện. Cứ Phong Y Linh bát quái nói, Quách Thương đối với Hà Túc Đạo thái độ cũng có rất lớn chuyển biến, điều này làm cho Phong Y Linh hưng phấn không thôi. Tổng thể, nói đến, Vân Trung Long lần này vậy thì xúc phạm player lợi ích môn phái NPC cúp máy cùng tàn phế triệu hoán lệnh không thể dùng hay là khác nói, then chốt là để những player này đi nơi nào làm nhiệm vụ. Không có những thông thường kia môn phái nhiệm vụ, player võ công làm sao tu luyện. Cái kia trò chơi này còn chơi cay rắm a, Vân Trung Long động tác này, nhưng là đem chính mình đẩy lên toàn bộ giang hồ phía đối lập. Đạo lý này rất dễ dàng muốn lấy được, mặc dù là không am hiểu giang hồ tranh đấu A Phi cũng có thể nghĩ rõ ràng. Hắn thật là không biết Vân Trung Long tại sao muốn làm như thế. Đương nhiên, nếu là Vân Trung Long có thể làm được kín kẽ không một lỗ hổng, không thể bạo lộ thân phận ngược lại cũng thôi, một mực hắn bị chính mình bức ra bản lãnh thật sự tại thời khắc cuối cùng dùng Tử Hà thần công mà đào tẩu. Tùy Phong, thể làm việc vẫn rất có chừng mực, hắn đã sớm đem A Phi cùng người kia giao thủ hình ảnh ghi lại, sau đó phóng tới trên diễn đàn. Cái này video cũng được rồi, bằng chứng Vân Trung Long chính là người kia trực tiếp nhất, chứng cứ xác thực nhất. Chính như Tùy Phong thể trước đối với A Phi nói tới, tại trên cái giang hồ này, có thể có tu vi như thế đồng thời còn tu luyện Tử Hà thần công. Ngoại trừ Vân Trung Long còn ai vào đây? Thanh Mai thất tử võ công đều mỗi người có đặc sắc, toàn giang hồ player cũng không biết nghiên cứu rồi bao nhiêu lần rồi. Phàm là thấy cái này video, không có một cái nói người này không phải Vân Trung Long. Cũng là tại cực đoan thời điểm, giang hồ phong vân đột nhiên nổi lên, lục tục còn có cái khác tin tức cùng nghe đồn bạo lộ ra đến, tỉ như cùng Mông Cổ NPC đồng thời hành động những player kia đều là phái Hoa Sơn, tỉ như các người chơi tại phản kháng địch phe thế lực thời điểm, phát hiện Lan Lăng Vương, Trúc Tử Kiếm, Khổ Cốc chờ phái Hoa Sơn cao thủ thân ảnh. Thậm chí có người còn được xưng nắm lấy mấy cái phái Hoa Sơn đệ tử, bọn họ chính mồm thừa nhận là Vân Trung Long chỉ khiến cho bọn họ làm như vậy, mục đích chính là vì suy yếu trừ phái Hoa Sơn ở ngoài cái khác hết thảy môn phái thực lực, cuối cùng là vì tạo thành phái Hoa Sơn một nhà độc đại, hắn Vân Trung Long hùng thị giang hồ cục diện. Tựa hồ trong một đêm phái Hoa Sơn liền làm rơi xuống lớn như vậy tác phẩm buôn bán, khiến mọi người đang ngạc nhiên với Vân Trung Long đích thủ đoạn và thế lực sau khi cũng đối với Vân Trung Long mục đích sản sinh sâu sắc nghi hoặc. Mặc dù hắn là minh chủ võ lâm, đệ nhất thiên hạ người, như thế làm cũng quá phong cách quả thực là. Xích quả quả kéo cừu hận a, đại sư huynh, ngươi nhất định phải trên Hoa Sơn a phi đối với chuẩn bị kỹ càng hành trang ban thưởng ngươi một thương nói. Ban thưởng ngươi một thương nói, lòng người hướng về. Mọi người vẫn yêu cầu ta còn có cái khác lựa chọn sao? Cái kia Vân Trung Long làm sao đáp lại ngươi a phi đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Trước ban thưởng ngươi một thương đã nói muốn cùng Vân Trung Long câu thông một chút. Không nghĩ tới ban thưởng ngươi một thương thở dài nói, không có đáp lại. Một câu nói đều không nói. A Phi kinh ngạc nói, làm sao hội, nha, hắn hiện tại nhất định là bận bịu không thể tách rời ra. Có người nói dưới chân Hoa Sơn đã vây quanh hơn 1 triệu player. Ban thưởng ngươi một thương nghe vậy trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt nửa ngày mới phất phất tay cánh tay, nói 100 vạn player. Hắc hắc không ngừng đi. Lên đường đi các anh em, đã sớm chờ đợi bao lâu trường thương môn mấy vạn player cùng kêu lên đáp ứng rồi, người sở hữu đều là dưới khố tuấn mã TT trường thương trong tay lấp lóe, tại đại sư huynh dẫn đầu bên dưới, trong phút chốc móng ngựa như lôi, mênh mông cuồn cuộn hướng về Hoa Sơn chạy đi, Hồng Anh ghi nhớ. Mấy vạn người kỵ binh đại đội ở trong game cũng coi như là hiếm thấy, trên đường túm năm tụm ba chạy đi player cũng làm cho mở đường đến, để này quần đằng đằng sát khí kỵ binh gào thét mà qua. Các người chơi chỉ trò trò A Phi ngờ ngợ nghe được bọn họ nói đây là trường thương môn đi Hoa Sơn chờ ngôn ngữ, hắn đều là nở nụ cười mà qua. Bất quá chờ tới gần tương dương thời điểm đường liền không dễ đi. Nguyên bản đường phố rộng rãi tất, cả đều là player, phảng phất toàn game player đều chen tới nơi này, trên đường cái quả thực chính là phố xá sầm uất như nhau. Bất quá A Phi cũng có biện pháp của chính mình, hắn xa xa mà hô to một tiếng, trường thương môn làm việc không muốn chết tránh ra. Âm thanh phối hợp tiếng vó ngựa chấn động trường nhai, ngữ khí tương đương hung hăng. Có player mau mau né tránh, có nhưng là xem thường cực kỳ, thầm nghĩ ngày hôm nay nơi này thập đại môn phái đều đến rồi, các ngươi trường thương môn lại tính là thứ gì? Bất quá lại quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng là kinh hãi đến biến sắc mau mau liên tục lăn lộn nhảy ra. Nguyên lai A Phi chính cưỡi ngựa trắng đầu lĩnh, mặt sau mấy vạn thiết kỵ bụi mù cuồn cuộn, lấy bài sơn đào hải tư thế mà tới. Mỗi người trường thương trong tay một cây, đều là bình đoan tại trước trận thế này không nói đơn. Đả độc đấu chính là như thế xông thẳng lại cũng không ai có thể chống đỡ được. Mặc dù là Đông Phương Bất Bại cùng Quét Xác Tăng, đối mặt cục diện này cũng phải run ba run. Liền trường thương môn thiết kỵ trực tiếp xuyên qua tương dương đầu đường, tại mọi người ước ao ghen tị chung gào thét mà qua, mang đi chính là trang bức lưu lại chính là cho bụi, người bên ngoài rơi xuống một mũi bụi đều là chửi ầm lên nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ chốc lát sau A Phi đám người chính là giết tới dưới chân Hoa Sơn. Đến nơi này liền không có cách nào, nếu là nói phía trước đường phố là người đến người đi phố xá sầm uất này dưới chân Hoa Sơn quả thực chính là nước chảy không lọt chạm xe lửa. A Phi biết mặc dù là chính mình lại hống một cái, nhân ra cũng không có chỗ cho mình để đảo. Cũng may kỵ binh đại đội đầy đủ hấp, dẫn ánh mắt bọn họ vừa xuất hiện chính là gây nên player rối loạn tưng bừng. Có người hô to là trường thương môn, cũng có người gọi là số khổ A Phi, dù sao thương, ngựa, số khổ A Phi này ba cái đồ vật chính là hiện nay trường thương môn tượng trưng. Mà A Phi con mắt quét qua, phát hiện người ở đây số đông đảo, đa số là mang theo xem trò vui vẻ mặt nghĩ đến ngày hôm nay mọi người đều biết dưới chân Hoa Sơn nhất định là có trò hay có thể xem. Dừng lại chốc lát, ban thưởng ngươi một thương cùng A Phi chờ mấy người cao thủ xuống ngựa, những người khác vẫn như cũ ngồi trên lưng ngựa làm phong cách hình, mắt nhìn thẳng nghiễm nhiên là một phong cảnh. Người ở bên ngoài xem ra đây là trường thương môn kỷ luật nghiêm minh biểu hiện, đều là vừa ước ao vừa giật mình. Thục không biết trường thương môn kênh chung mọi người nhất trí cho. Rằng không cần xuống ngựa, bởi vì ngồi ở trên ngựa ngoại trừ phong cách ở ngoài, tầm nhìn còn rất trống trải. Nếu không phải cân nhắc đến hình tượng vấn đề, không ít người còn chuẩn bị đứng tại trên lưng ngựa ngắm cảnh. Cách đó không xa nhưng là tránh ra một con đường, tùy phong thệ đám người đã sớm tới đón, A Phi vừa nhìn, khá lắm, mấy đại môn phái đại sư huynh và nhân vật thành danh đều đến rồi, cái bang, Nga Mi Côn Luân, võ đang thiếu lâm chờ chút quả thực là toàn minh tinh xa hoa đội hình. Trong này thậm chí còn có một chút là Vân Trung Thành player, tỷ như kiếm quân 12 hận tiểu long người các loại. A Phi giật mình, tâm muốn những thứ này người y như là Vân Trung thành người, tại sao không và phái Hoa Sơn và Vân Trung Long đứng chung một chỗ đây? Này thật đúng là thú vị, A Phi còn chưa kịp ngẫm nghĩ cái kia tùy phong thể. Nhưng xa xa hồ một cái, các ngươi làm sao mới đến? Mọi người xung quanh nghe được đều ồ một cái, phảng phất trường thương môn đã sớm cùng tùy phong thể đám người thương lượng được rồi như nhau. A Phi nở nụ cười không nói lời nào, cái kia ban thưởng ngươi một thương tiến lên phía trước nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta trường thương môn cũng coi như là người trong cuộc chung quy phải đến lộ cái mặt. Vân Trung Long đây, ban thưởng ngươi một thương thẳng vào đề tài chính, cái kia tùy phong thể lại lạnh mặt nói, hiện tại còn không hề lộ diện. Chúng ta đã phái người truyền tin đi tới, nếu như hắn nửa giờ còn không ra chúng ta liền muốn giết tới. Câu nói này nói đằng đằng sát khí, bên cạnh nhưng là một trận hoan hô ồn ào. Cách chương,